Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 368 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lần này, Thương Nguyên Tông như thế dòng chống khu trường tổ chức tông môn đại hội, còn muốn tuyển ra một cái tông tử, trong đó không biết phát sinh nhìn cái gì sự tình, nhưng là đối với vị này bát hoàng tử để nói, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Trần Bình tại ma tôn trên thân, nhìn thấy chính là loại kia lạnh nhạt. Đây là một loại trời sinh tự tin, tựa như là mọi chuyện đều trong lòng bàn tay của hắn, cho nên hắn không vội vã. Trần Bình đáp lại rất trực tiếp, trong tay của hắn đã cầm hắc phong cự kiếm. Mà lúc này đây, chú ý tới Trần Bình cùng bát hoàng tử Thương Nguyên Tông các đệ tử đều phát ra kinh hô thanh âm. Ngay từ đầu liền chờ mong hai người sao chổi đụng địa cầu, về sau bọn hắn như kỳ tích cùng một chỗ hợp tác, lại sau đó phân đạo dương liêm các bận biểu các. Còn tưởng rằng hai người này so sánh muốn tại tối hậu quan đầu khả năng trông thấy, ai biết bọn hắn đột nhiên về sớm. Trần Bình đây là muốn chết sao? Có người phát ra chế giễu thanh âm, có lẽ bọn hắn càng nhiều hơn chính là nghĩ đập bát hoàng tử mông ngựa. Thật đúng là có thú. Liền một chút cường giả đều nhiều hứng thú nhìn xem trên tấm hình hai người. Phải biết Trần Bình đến bây giờ thế nhưng là giết một người liên tiếp bại năm người. Về phần ma tôn, liền không ai dám động thủ với hắn, hoặc là nói không có động thủ với hắn, Thương Nguyên Tông đệ tử chỉ là nghĩ tại thời khắc sống còn mới ra tay. Trần Bình cùng ma tôn đối nghịch, rốt cuộc lần nữa gây nên toàn trường chú ý, ánh mắt mọi người đều rơi xuống bọn hắn trên tấm hình. Sơn Hà đồ bên trong, Sơn Hà bì trước, Trần Bình khí tức ngay tại điên cuồng lên cao, thiên hạ vẫn cho rằng hắn đã sớm tu luyện tới tụ linh đỉnh phong, nhưng là chỉ có chính hắn minh bạch mình bây giờ là tụ linh thất trọng cảnh. Hơn nữa còn là mới nhập không lâu tụ linh thất trọng cảnh. Toàn bộ đan điền khí hải tựa như là một cái chân chính đại hải, ngay tại phun trào sôi trào. Toàn thân khí tức lẫn vào khí huyết bên trong, phát ra từng đạo kỳ dị kim quang. Hai người còn không có chính thức giao thủ, khí tức trên thân liền lẫn nhau va chạm một lần. Khí tức bên trên va chạm, nhìn không ra ai chiếm được tiện nghi. Hai người cũng còn đứng, không động mảy may. Đây là kỳ phùng địch thủ. Trần Bình động trước, trong tay hắc phong cự kiếm hóa thành một đạo hắc ảnh, người cũng tại không trung tiêu tán. Ma tôn vô dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là đối không gian, chính là một quyền. Kinh khí cường đại dường như muốn đem không gian xé rách. Trần Bình thân ảnh bị bức phải lùi ra tới. Mặc kệ là xúc địa thành thốn, vẫn là trường không kê một điểm sơn hà đồ quy tắc. Và lúc này đều không phải ưu thế, bởi vì điểm này ma tôn hoàn toàn không thua bởi chính mình. Ma tôn một quyền lực lượng liền so với bình thường tụ linh đỉnh phong đều mạnh hơn. Trần Bình tuyệt không dám khinh thị cái này cho tới bây giờ. Tụ linh cảnh tu vi bên trong gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Một quyền bước ra Trần Bình về sau, ma tôn trên mặt nhiều một tia lãnh ngạo, chỉ gặp hắn đối Trần Bình tiện tay bóp. Không gian bốn phía tựa như là bị hắn nắm trong tay đồng dạng. Trần Bình cảm thấy đây là một loại đối thiên địa lực lượng chân chính trường khống. Bình thường năng lực như vậy chỉ có tụ đan tu sĩ mới có được. Ma tôn còn không phải tụ đan cảnh tu vi, tự nhiên cũng không thể nào là chân chính trường khống thiên địa lực lượng. Phá cho ta! Trần Bình đối bên người không gian mạnh mẽ chém ra một kiếm, năng lượng cường đại tựa như là muốn đem không gian xé rách thành hỗn loạn tưng bừng. Cái kia đạo áp chế Trần Bình khí cơ ầm vang vỡ nát. Thế nhưng là lúc này ma tôn nắm đấm đã đến, hắn mục đích chính là chờ Trần Bình đi ứng đối áp chế lực lượng, nhưng mà hắn đã lần nữa vung ra một quyền. Đông, tựa như là gõ trống đồng dạng thanh âm, một quyền này đánh vào Trần Bình hắc phong cự kiếm bên trên. Đây là năng lượng chạm vào nhau phát ra thanh âm, Trần Bình thân thể lùi về phía sau một bước, chớ xem thường một bước này. Cái này chứng minh về mặt sức mạnh, Trần Bình không bằng Ma Tôn. Nhưng ngay cả như vậy, Trần Bình cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Ma Tôn là hắn gặp phải mạnh nhất tụ linh cảnh đỉnh phong tu sĩ. Loại cảm giác này cũng làm cho Trần Bình đáy lòng sinh ra cường đại chiến ý. Nếu như hắn vẫn chỉ là tụ linh lục trọng cảnh, có lẽ hắn sẽ từ bỏ. Gặp phải Ma Tôn, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nhưng là bây giờ hắn là tụ linh thất trọng cảnh. Trần Bình chuẩn bị thử xem đan điền khí hải bên trong lực lượng cường đại ngay tại điên cuồng tuôn ra. Trần Bình cũng bắt đầu câu thông huyết mạch bên trong giấu giếm lôi kiếp lực lượng vô biên dưới phách. Trần Bình thế nhưng là dùng lôi kiếp lực lượng giết ba cái Ma Tô. Lôi kiếp lực lượng là Trần Bình trước mắt trong thân thể cường đại nhất ngoại lực. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn tựa như là một luồng sấm sét. Trần Bình trong tay có lôi điện lực lượng đang lóe lên. Nhìn một cái, tựa như là hắn đem lôi điện nắm trong tay chơi đùa, cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Thấy cảnh này, Ma Tôn trong mắt cũng biến thành thận trọng lên. Trần Bình giúp Đại Dũng gánh chịu lôi kiếp sự tình hắn nghe nói. Đối với cái này có thể tiếp nhận lôi kiếp lực lượng quái vật đến nói, trong lòng của hắn một mực rất hiếu kỳ. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Trần Bình đem lôi điện đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn cũng nhất định phải nghiêm túc ứng đối. Lôi Vân Trưởng chỉ là địa cấp công pháp, nhưng tại Trần Bình trong tay lại không giống như là địa cấp công pháp đơn giản như vậy, bởi vì hắn nắm giữ chân chính lôi điện. Cái này đạo sấm sét lực lượng chỉ là tại Trần Bình trong lòng bàn tay, nhìn xem liền để người không rét mà run. Trần Bình hoành trường trước người, đẩy về phía trước, một đạo to lớn sấm sét lực lượng ầm vang mà ra. Tại thời khắc này, Ma Tôn không hiểu, có chút tim đập nhanh, tựa như là hắn tại đối mặt một đạo tụ đàn lôi kiếp đồng dạng. Đối với tu vi của hắn như thế đề nói, tùy thời có thể độ kiếp, lại một mực tích lũy lực lượng, chính là muốn tại độ kiếp thời điểm có thể trở nên càng mạnh, độ càng nhiều lôi kiếp. Tới tốt lắm. Ma Tôn hét lớn một tiếng, bởi vì cái này với hắn mà nói là khó được kinh nghiệm. Cái này sấm sét lực lượng, mặc dù không phải chân chính lôi kiếp, nhưng cũng có như vậy một tia khí tức. Ma Tôn trên thân, trong chớp mắt liền bao trùm lên một tầng chiến giáp. Nhìn thấy bộ chiến giáp này, Trần Bình bao nhiêu đều có chút đỏ mắt. Đây chính là trung phẩm pháp bảo. Loại chiến giáp này cũng là đại yến hoàng triều trong quân tướng lĩnh tất cả. Bình thường đều là tụ đan cảnh trong quân tướng lĩnh chiến giáp, đây chính là đủ để chống cự được tụ đan lục trọng cảnh một chút toàn lực oanh kích chiến giáp. Dạng này chiến giáp chính là tương đương với xác rùa đen. Ma Tôn mặc vào dạng này một thân chiến giáp, Trần Bình lôi phân trường đối hắn uy hiếp cũng liền không còn sót lại chút gì. Chiến giáp thân trên Ma Tôn nhìn càng thêm anh tư bừng bừng phân chấn. Yến gia nam nhân tựa hồ cũng rất đẹp trai, mà lại bởi vì là đế vương huyết mạch, khí chất trên người cũng trời sinh, mang theo phó oa oa ở trên. Cũng chỉ có Yến Thanh Thành loại kia, tại ma vực sinh tồn nhiều năm hoàng tộc, dưỡng thành ma tộc tập tính, nhìn mới chẳng phải giống. Chẳng qua xoáy khí, điểm ấy thật đúng là người nhà họ Yến không cách nào che giấu. Cái này một thân chiến giáp, để vốn là tu vi đến tụ linh đỉnh phong Ma Tôn, có được tụ đan cảnh phòng hộ lực lượng, dựa theo hắn bắt hoàng tử thân phận chính là lại cao đẳng cấp chiến giáp, Ma Tôn cũng có thể được, thế nhưng là không phải đẳng cấp càng cao hắn liền có thể dùng. Tu vi của hắn không đủ, chính là cầm một bộ chiến thần giáp cho hắn mặc cũng không có hiệu quả nhiều. Cái này trung phẩm pháp bảo chiến giáp hay là bởi vì hắn hoàng tộc huyết mạch khả năng kích phát, đây là Ma Tôn chuẩn bị dùng để khi độ kiếp mặc chiến giáp đối mặt Trần Bình lôi phân trường, hắn cũng không có chủ quan. Suy suy, lôi phân trường lực lượng nháy mắt giáng lâm, Ma Tôn không có tránh, thậm chí rút mở mình hộ thể chân khí. Hắn chính là muốn nhìn xem Trần Bình lôi phân trường lực lượng mạnh bao nhiêu, có phải là thật hay không ngậm lấy lôi kiếp lực lượng. Chiến giáp bên trên tạo nên một tầng gợn sóng vô hình hướng bốn phía tản ra. Ma Tôn hơi kinh ngạc, mắt nhìn Trần Bình. Lực lượng như vậy tuyệt đối có thể miểu sát phổ thông tụ linh đỉnh phong tu sĩ. Trần Bình một trường về sau, phát hiện Lôi Vân Trường lực lượng đánh vào Ma Tôn trên thân cũng vô dụng, trong lòng thoáng có chút thất vọng. Loại này lôi kiếp lực lượng nhìn như cường đại, nhưng mà đối mặt cường giả chân chính, cái này tụ đan cảnh lôi kiếp lực lượng cũng chẳng qua là loè loẹt lực lượng mà thôi. Lôi Vân Trưởng không cách nào làm bị thương Ma Tôn. So đấu lực lượng, mình cũng không chiếm được lợi lộc gì, còn có cái gì đâu. Thăng Long Quyền sao? Trần Bình không biết, nếu như ở thời điểm này, đối vị này tám hoàng đế điện hạ dùng ra Thăng Long Quyền, có thể hay không cho hắn tạo thành uy hiếp? Nếu như không thể, vậy mình liền uy hiếp. Thăng Long Quyền cần lực lượng cường đại. Dựa theo Trần Bình mình tu vi hiện tại, toàn lực một quyền, 1/3 lực lượng liền phải bị rút sạch. Cỗ lực lượng này, thời điểm then chốt, không biết có hữu dụng hay không. Hữu dụng còn dễ nói, nếu là vô dụng, kết quả kia lực lượng tiêu hao quá lớn, như thế nào cùng bắt hoàng tử đối kháng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Bình cũng không nguyện ý xử xuất Thăng Long Quyền. Trước đó giết Hổ Thần Phong thiên tài đã đi ra một quyền, Trần Bình hiện tại lực lượng cũng không có hoàn toàn khôi phục. Nếu là không có luyện chế ma tộc phân thân thời điểm, Trần Bình trong thân thể có thể sử dụng lực lượng vẫn còn tương đối nhiều. Hiện tại thật đúng là không có đòn sát thủ, liền Lôi Vân Trường đều không thể làm bị thương Ma Tôn. Trần Bình đành phải vận dụng sau cùng một chiêu. Ma Tôn trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Hắn càng hy vọng Lôi Vân Trường lực lượng mạnh hơn một chút, dạng này có thể để cho hắn cảm nhận được chân chính lôi kiếp. Kết thúc. Ma Tôn nhàn nhạt mở miệng. Trần Bình sử xuất lực lượng đã là hắn lực lượng mạnh nhất, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, vậy người này liền không xứng làm đối thủ của hắn. Ma Tôn bước ra một bước, toàn thân khí tức lần nữa tăng trưởng một điểm. Hắn một mực còn có bảo tồn thực lực, chính là muốn dùng cái này đến bước ra Trần Bình công kích mạnh nhất. Rời núi lấp biển, khí tức chạm mặt tới, Trần Bình thân thể kém chút liền không có đứng vững. Thế nhưng là Trần Bình ngược lại cười, bởi vì tại hắn tử phủ bên trong, thần hồn lực lượng nháy mắt tràn ngập ra. Đây mới là Trần Bình lực lượng cường đại nhất. Cái gì Lôi Vân Trưởng, cái gì Thăng Long Quyền, những lực lượng này đều cần dựa vào đan điền khí hải chân khí. Tử phủ thần hồn lực lượng mới thật sự là giống như vực sâu. Trần Bình thần hồn tản ra thời điểm, Ma Tôn còn không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng lại tại hắn coi là khí thế của mình có thể hoàn toàn nghiền nát Trần Bình thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên oanh một tiếng, tựa như là có giang hà vỡ đê, có núi lở đất nứt. Không có bất kỳ cái gì đề phòng bát hoàng tử Ma Tôn, hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến Trần Bình lực lượng thần hồn sẽ cường đại như thế. Chỉ là trong nháy mắt, đầu óc của hắn liền bị chiếm cứ. Trần Bình ngẩng đầu lên thời điểm, Ma Tôn trong hai mắt chính lộ ra dãy dụa thần sắc. Hắn tử phủ lâm vào Trần Bình thần hồn đại dương mênh mông bên trong, tựa như là một chiếc phiêu diêu không chừng chiến thuyền. Có phải hay không là ngươi sai xử người nhà họ Bành đối ta hạ sát thủ? Trần Bình thanh âm tại Ma Tôn trong đầu vang lên. Đây là Trần Bình một mực hoài nghi. Hắn cùng Bành gia không oán không kiều, Bành gia từ Bành Vạn bắt đầu, vì sao nhiều người như vậy đều nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết? Trần Bình hoài nghi tới rất nhiều người. Cuối cùng tại Thương Nguyên Tông, Trần Bình cũng không tìm tới mình địch nhân. Thẳng đến giết Yên Phân cái này hoàng thất tử đệ về sau, Trần Bình mới có suy đoán. Ma Tôn ánh mắt đang dãy dụa, liền trên mặt đều đang biến hình. Thế nhưng là ý thức lại không cách nào thụ khống chế của hắn. Thật là hắn. Trần Bình trong lòng tuy có suy đoán, nhưng thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn vì sao muốn giết mình, liền hỏi. Tại sao phải giết ta? Ma Tôn hai tay che lấy đầu, hắn cực kỳ thống khổ, tựa như là có đồ vật gì bị đóng dấu tại trong đầu của hắn chỗ sâu. Bởi vì trên người người khí vận, giết người liền có thể cướp đoạt người cường đại khí vận. Bởi vì khí vận, Trần Bình mì tâm có chút nhảy một cái. Trên người mình khí vận, Đối một cái có được đại yến hướng quốc vận long khí bảo vệ, bát hoàng tử trọng yếu như vậy sao? Còn tốt, nơi này là Sơn Hà Đồ bên trong, nếu như là ở bên ngoài, Trần Bình nhưng không có dễ dàng như vậy, liền có thể phá vỡ yến vô song tử phủ thức hải. Đại yến hoàng triều khí vận sẽ tùy thời bảo hộ lấy hắn. Tất cả mọi người là người chỉ điểm. Trần Bình luôn cảm thấy cái này sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này bắt hoàng tử cũng bởi vì dạng này muốn giết mình, thế nhưng là hắn lại thế nào cướp đoạt mình vận khí đâu. Vâng. Ma Tôn quỳ một chân trên đất, hắn ngẩng đầu đau khổ nhìn xem Trần Bình, trong mắt kia dãy sủa để hắn có như vậy một nháy mắt thanh tỉnh. Người đáng chết. Trần Bình đang nghĩ dùng thần hồn lực lượng trực tiếp nghiền nát Ma Tôn tử phủ để hắn biến thành một cái triệt để ngớ ngẩn phế vật thời điểm. Tại Ma Tôn tử phủ bên trong, một đạo trầm thấp tiếng long ngâm truyền ra. Trần Bình thần hồn bị thanh âm này trực tiếp chấn động đến lui xa tới. Hoàng thất thứ bát hoàng tử, đại yến hướng hoàng đế bệ hạ sùng ái nhất tiểu nhi tử, lại thế nào dễ dàng như vậy bị giết? Ma Tôn trong đầu còn tại giống kim đâm đồng dạng, bất quá hắn đã có thể thanh tỉnh biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Người dám khống chế ta thức hải? Khống chế thức hải? Đây là lớn cỡ nào khuất nhục? Hắn là bát hoàng tử, trên thân có hoàng tộc huyết mạch, cao quý vô cùng. Trần Bình dám khống chế thức hải của hắn, đây là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Bí mật của hắn chẳng phải là muốn bị Liễu Thần móc sạch. Cũng may thời khắc sống còn, thức hải của hắn chỗ sâu hoàng tộc ấn ký có nhìn phản ứng, không phải hậu quả khó mà lường được. Trần Bình, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ma Tôn rất rõ ràng thức hải bị hao tổn, hắn hiện tại thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa, không phải Trần Bình đối thủ, cho nên hắn lựa chọn trực tiếp nhất phương pháp rời đi Sơn Hà Đồ. Ma Tôn phóng tới Sơn Hà Bia, Trần Bình không cách nào ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Giết Yên Vân cái kia chi thứ hoàng thất tử đệ không có việc gì, giống Ma Tôn loại hoàng tử này muốn giết hắn không thể so lên trời dễ dàng. Hoàng tộc huyết mạch trừ đại yến hoàng triều khí vận hộ thân, trên người hắn không biết còn có bao nhiêu pháp bảo, liền hoàng tộc cường giả ấn ký cũng không phải hiện tại Trần Bình có thể đối kháng. Nhìn xem Ma Tôn biến mất tại Sơn Hà Bia bên trong, Trần Bình trong mắt có một đạo trước này chưa từng có khí tức. Hãm hại ta người là hắn, người muốn giết ta cũng là hắn. Nhớ ngày đó mình bị hủy bỏ tu vi thời điểm, khó trách không ai thay chính mình nói chuyện, không ai cứu mình. Nguyên lai người sau lưng này là bát hoàng tử Ma Tôn. Thế nhưng là Trần Bình nghĩ mãi mà không rõ, hắn bát hoàng tử muốn giết mình cần phải trốn trốn tránh tránh sao? Là hắn sao? Dù cho có thần hồn khảo vấn, Trần Bình cũng không thể không hoài nghi, bởi vì một cường giả hoàn toàn có thể làm đến sửa chữa trí nhớ của một người, nếu như có người tận lực tại trong đầu của hắn lưu lại những tin tức này đâu. Trần Bình tình nguyện tin tưởng cái này muốn giết mình người chính là bát hoàng tử. Bát hoàng tử chật vật thoát đi hình tượng tại ngoại giới đã gây nên quá nhiều kinh ngạc. Từ vừa mới bắt đầu, bát hoàng tử Ma Tôn chiếm cứ thượng phong, hắn vẫn luôn là tùy ý nhẹ nhõm vị kia. Thế nhưng là đến cuối cùng, vì sao thua chính là hắn. Tu vi thấp không nhìn ra, tu vi cao nhìn ra, ngược lại kinh ngạc hơn. Rất nhiều người nhìn xem Trần Bình thân ảnh, trong lòng nói không nên lời tâm tình gì. Cái này Thương Nguyên Tông bên trong, chẳng lẽ liền không ai có thể áp chế cái quái vật này sao? Liền bát hoàng tử đều thua, hơn nữa còn chật vật thoát đi. Hắn thật cứ như vậy mạnh sao? Hùng Sùng Yên nhìn xem Trần Bình thân ảnh, trong mắt lóe lên tránh, tựa như là có tiểu tinh tinh. Tại bên người nàng, lão tổ khẽ thở dài một tiếng, nói: hắn đây là trượt để đem đường cho phá hỏng, từ nay về sau hoàng thất liền có lấy cớ ra tay với hắn. Hùng gia lão tổ nhìn thấy so Hùng Sùng Yên nhìn thấy phải hơn rất nhiều. Hùng Sùng Yên cắn đáng yêu miệng nhỏ không nói chuyện, nhưng là quật cường của nàng đều ở trong mắt. Bắt hoàng tử thân ảnh từ Sơn Hà Đồ bên trong đi ra, Có cường giả lập tức tiến lên đỡ lấy ở hắn. Tại Thương Nguyên Tông, bên cạnh hắn, như thế nào lại không có Hoàng Thất an bài cường giả? Điện hạ, có cường giả mở miệng nói. Muốn hay không chờ hắn ra tới, trực tiếp động thủ. Cường giả này mặc dù chỉ là tụ đan thất trọng cảnh, cần phải giết Trần Bình dạng này tụ linh tu sĩ, cũng chỉ là một bàn tay xong việc. Không cần, đem hắn để lại cho ta, ta muốn tự tay giết hắn. Mà Tôn Yên Sơn hiện lên một đạo sát cơ. Đối với một cái nhục nhã qua mình người, hắn làm sao có thể mượn tay người khác? Muốn giết cũng là chính hắn động thủ. Mắt nhìn giữa không trung Trần Bình thân ảnh, Ma Tôn hơi vung tay rời đi chủ phòng quảng trường. Hắn nhất định phải đi điều dưỡng thân thể, mà lại bởi vì thần thức bị hao tổn nguyên nhân, nếu là không nắm chặt xử lý là sẽ làm bị thương căn cơ. Ma Tôn nhưng không muốn bởi vì điểm ấy tổn thương mà mất đi tốt đẹp tiền đồ. Về phần lần này tông tử tuyển chọn, hắn là vô duyên. Ma Tôn rời khỏi để chọn này tông môn thi đấu, xuất hiện cái thứ hai chủ động rời khỏi người. Cái thứ nhất là Đường Phụ Yên, nàng cùng Trần Bình quan hệ rất phức tạp. Trần Bình vì bảo hộ nàng để nàng rời khỏi cũng nói còn nghe được. Thế nhưng là lần này tông tử tuyển chọn, lớn nhất lôi cuốn chính là Ma Tôn. Mà bây giờ Ma Tôn mạnh mẽ bị Trần Bình làm cho rời khỏi tông môn thi đấu. Trần Bình lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Coi như lúc trước hắn giết Tiết Trung Giang cũng không có làm cho Ma Tôn rời khỏi tông môn thi đấu càng khiến người ta kinh ngạc. Ai còn có thể áp chế kẻ này? Thương Nguyên Tông bên trong, những cái kia cùng Trần Bình ít nhiều có chút ân oán các đệ tử trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Bước lui Ma Tôn, đó cũng không phải Trần Bình kết quả mong muốn. Hắn càng hy vọng mình giết hắn. Giết một hoàng tộc cùng giết một cái hoàng tử là không giống. Trần Bình cũng muốn thử xem Đại Yến Hoàng Triều ranh giới cuối cùng là cái gì. Giải quyết Ma Tôn, Trần Bình cũng không có cảm thấy nhiều nhẹ nhõm. Nếu không phải tại Sơn Hà Đồ bên trong lại thêm đánh bất ngờ, hắn căn bản là mỗi một cơ hội dùng thần hồn lực lượng ngăn chặn Ma Tôn. Trần Bình ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tĩnh dưỡng. Cuối cùng, Ma Tôn tử phủ chỗ sâu kia một tiếng long ngâm, chính là hoàng tộc huyết mạch ấn ký. Còn tốt, cái này ấn ký đối với hắn không có ác ý, không phải có thể trực tiếp phản phệ Trần Bình thần hồn. Trần Bình thần hồn lùi phải lại nhanh. Trong nháy mắt đó, uy áp vẫn là đối thần hồn của hắn bao nhiêu tạo thành một chút tổn thương. Điểm ấy tổn thương có lẽ không có ý nghĩa, nhưng là Liễu Thần không dám khinh thường. Sơn Hà Đồ bên trong còn có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt. Thân ở Sơn Hà Đồ bên trong, các nơi đệ tử đều tại hướng Sơn Hà Bia phương hướng đuổi, chỉ có ra ngoài mới tính có cơ hội tham dự phía sau tông tử chi tranh. Những thiên tài này ai cũng không nguyện ý nhận thua, cho dù bọn họ trước đó chủ động đem thu hoạch cho Bát Hoàng Tử, cũng có mấy cái thua với Trần Bình. Nhưng là tiếp xuống tông tử chi tranh, không có ai biết là cái gì quy tắc. Cơ hội vĩnh viễn là cho người có thể chuẩn bị giữ lại. Trần Bình cái này một bàn ngồi tĩnh dưỡng, thời gian liền xoát xoát đi qua. Cái thứ nhất xuất hiện tại Sơn Hà Bia trước không phải người khác, chính là Ngụy Bình. Cái này lần này tông môn thi đấu bên trong rực rỡ hào quang thiếu niên, chứng minh hắn liền là chân chính Long Thần Phong truyền nhân. Ngụy Bình xem như cái ngượng ngùng thiếu niên, nhìn thấy Trần Bình thời điểm hắn chỉ là lộ ra một hơi hàm răng trắng nõn, cười hắc hắc liền đứng tại Trần Bình bên người. Hai cái này Long Thần Phong yêu nghiệt cùng một chỗ cho người ta một loại không cách nào siêu việt cảm giác. Cái này cùng nhau đi tới, Ngụy Bình đã dùng thực lực của hắn hướng chỗ có người chứng minh hắn cũng có tham gia tông tử chi tranh tư cách. Đi đến Sơn Hà Bia trên đường, Ngụy Bình chiến thắng ba cái khác Linh Phong đệ tử. Sơn Hà Đồ không có ngày đêm phân chia, ba ngày thời gian không dài, rất nhiều người sớm đi vào quảng trường bên trên. Nhìn thấy Trần Bình cùng Ngụy Bình về sau, bọn hắn rất thức thời dâng ra một bộ phận thu hoạch. Trận này tổng môn thi đấu là giảng cứu tổng hợp cho điểm, chỉ cần có thể trở thành 14 người đứng đầu là được. Về phần có phải là thứ nhất đều không trọng yếu. Trần Bình cũng không có nhất định phải đem những người này thu hoạch đều cướp sạch. Cảm giác không sai biệt lắm, hắn liền mang theo Ngụy Bình rời đi Sơn Hà Đồ. Để người không biết nên khóc hay cười chính là Trần Bình cùng Ngụy Bình vừa đi, Trương Văn cái này to con liền đến quảng trường. Thế là những cái kia không kịp rời đi Thương Nguyên Tông đệ tử liền đối mặt một trận ác mộng. Trương Văn dùng một đôi nắm đấm đem cho người bọn họ những cái kia thu hoạch tất cả đều cho đoạt lại. Cái này một mực ăn, một mực ngủ to con, tại thời khắc sống còn, vậy mà lấy một cái làm người ta giật mình phương thức kết thúc. Cuối cùng, Thương Nguyên Tông các đệ tử phát hiện Nhất Cô Đơn Long Thần Phong, vậy mà ba người toàn bộ tiến vào 14 người đứng đầu. Về phần Trần Bình, tự nhiên là thứ nhất, cũng bởi vì hắn bức lui Ma Tôn. Chỉ là điểm này, hắn cho điểm liền viễn siêu tất cả mọi người. Tông môn thi đấu kết thúc, thế nhưng là trận này Thương Nguyên Tông tông môn đại hội mới tính là chân chính bắt đầu. Thượng Quan Thành cái này Thái Thượng Trưởng Lão tuyên bố tiếp xuống tông môn đại hội quy tắc. Dị vãng tông môn đại hội phần lớn đều là đệ tử ở giữa lẫn nhau so tài luận bàn, các linh phong ở giữa tranh đấu, mà lần này Thương Nguyên Tông tông môn đại hội thay đổi năm trước tác phong. 14 tử Sơn Hà Đồ ở bên trong lấy được danh ngạch đệ tử, mỗi người đều có một cái lôi đài, bọn hắn có thể lẫn nhau khiêu chiến, cũng có thể chờ lấy người khác khiêu chiến. Khiêu chiến bọn hắn 14 không còn là chỉ giới hạn ở Thương Nguyên Tông đệ tử, mà là tất cả tụ linh cảnh tu sĩ đều có thể. Lần này tới tham gia Thương Nguyên Tông tông môn đại hội cũng không chỉ là những cái kia cường giả đứng đầu, những cường giả này bên người kiểu gì cũng sẽ mang lên mấy cái xuất sắc vãn bối tử đệ tới gặp biết Thương Nguyên Tông phong thái. Thương Nguyên Tông cái này một cái quyết định có thể nói là ngoài dự liệu, bởi vì đây không phải tông môn ở giữa giao lưu, mà là đối mặt toàn bộ Đông Châu Đại Lục, tất cả tu anh tu sĩ. Thiên hạ này, ai biết âm thầm còn có bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài, tổng không đến mức tất cả yêu nghiệt thiên tài đều tại Thương Nguyên Tông đi. Cuối cùng, cái này 14 đệ tử bên trong, đứng ở sau cùng, chính là lần này tông tử ứng cử viên. Quy tắc này có chút vội vàng cảm giác, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, quy tắc này so trước đó tông môn nội bộ luận bàn phải có ý nghĩa. Thiên tài chân chính yêu nghiệt không phải liền là muốn khiêu chiến anh hùng thiên hạ sao? Nếu ai có thể đứng ở cuối cùng, vậy hắn mạnh đến bao nhiêu nhiều yếu tố? Dạng này người chẳng lẽ còn không xứng đáng là Thương Nguyên Tông tông tử sao? Một cái tảng kinh đối mặt thiên hạ thiên tài tông tử không được nhận các đệ tử tuân theo sao? Thương Nguyên Tông quy tắc này nhìn như có chút không công bằng, trên thực tế lại hàm ẩn rất nhiều ý nghĩa. Chính là thế lực khắp nơi cường giả đều bị cái này quy tắc cho kinh đến. Thiên hạ này trừ siêu cấp tông môn bên ngoài còn không có bất kỳ một thế lực nào dám như thế làm như vậy. Thương Nguyên Tông hết lần này tới lần khác làm như vậy, cái này phía sau đại biểu cái gì? Rất nhiều người đều nghĩ đến một cái khả năng, cũng là lần này bọn hắn đến đây tìm tòi hư thực chuyện này. 14 lôi đài cùng trận pháp đã sớm dựng tốt, 14 Thương Nguyên Tông đệ tử đã đứng ở trên lôi đài. Kỳ thật, cái này đã rất rõ ràng, những đệ tử này đều là các linh phong ẩn tàng thiên tài yêu nghiệt. Bọn hắn đứng trên lôi đài về sau, Thương Nguyên Tông bên trong đã không có bao nhiêu đệ tử dám đi tới khiêu chiến. Trần Bình cũng không nghĩ tới, cuối cùng này quy tắc vậy mà như thế đơn giản. Cái này không phải liền là bia ngắm sao? Đứng trên lôi đài chờ lấy người khác tới khiêu chiến, lẫn nhau khiêu chiến cũng được, đây quả thực là có chút qua loa cảm giác. Nhìn thấy Trường Văn cùng Ngụy Bình đều trên lôi đài, Trần Bình cười, lần này Long Thần Phong tính là chân chính mở mày mở mặt đi, về sau cái này Thương Nguyên Tông bên trong ai còn dám xem thường Long Thần Phong. Cái này cô đơn hơn 600 năm Long Thần Phong, lần này thế nhưng là có 3 người, tại sao cùng tông tử chi tranh bên trong? Trần Bình vốn đang cho là mình sẽ tao ngộ nhiều nhất khiêu chiến. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Lôi đài không phải sinh tử lôi đài, không cần liều mạng. Đương nhiên, nếu như muốn tử chiến, cũng không phải không được. Đôi bên ký kết sinh tử khế là được, còn có thể tăng thêm tiền đặt cược. Thương Nguyên Tông còn xuất ra rất nhiều khen thưởng, có đan dược, có pháp khí, thậm chí là pháp bảo. Những cái này dựa theo người chỗ thắng buổi diễn đến nhận lấy ban thưởng. Đương nhiên, nếu như cuối cùng trên lôi đài còn lại toàn bộ là phía ngoài tu sĩ, kia tông tử tuyển chọn liền thất bại. Lúc này, phần lớn người cũng nhìn ra được Thương Nguyên Tông nhưng không nhất định là chân chính muốn tuyển ra cái tương lai tông chủ. Kỳ thật, coi như không có ban thưởng, những cái kia mang theo hậu bối đến cường giả cũng muốn nhà mình vạn bối đệ tử đi thử xem Thương Nguyên Tông những đệ tử này. Trần Bình tại Sơn Hà Đồ bí cảnh bên trong tĩnh dưỡng tốt, lúc này ở vào toàn thịnh trạng thái. Dạng này hắn liền xem như đứng trên lôi đài cũng có thể cho người mang đến áp lực. Liên quan tới truyền thuyết của hắn nhiều lắm, Trần Bình lần lượt chứng minh những truyền thuyết kia đều là thật. Trước lúc này ai có thể nghĩ tới hắn liền bắt hoàng tử đều có thể chiến thắng. Coi như có người muốn khiêu chiến Trần Bình cũng phải ước lượng một chút mình thực lực. Cuối cùng bọn hắn những người này đành phải lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn Chiến Long Thần Phòng mặt khác hai người đệ tử Trường Văn cùng Ngụy Bình. Trên khán đài, Hùng Sùng Yên một đôi mắt đẹp đứng xa xa nhìn Trần Bình. Bên người nàng mê phụ chỉ là ngăn trở người bên ngoài nhìn nàng, lại ngăn không được nàng nhìn những người khác. Nhìn xem thiếu niên kia một người độc đứng trên lôi đài, không người khiêu chiến, Hùng Sùng Yên một đôi mắt to xinh đẹp bên trong mang theo ý cười. Ngay lúc này, bên người một thanh âm lại xáo trộn Hùng Sùng Yên trái tim. Người đi, bắt hắn cho ta đuổi xuống lôi đài. Là Hùng gia lão tổ. Vị này Hùng gia lão tổ bên người, trừ Hùng Sùng Yên bên ngoài, còn có một người sáng dấp giống như là tháp sắt đồng dạng to con. Cái này nhân Hùng Sùng khói biết là lão tổ tự mình bồi dưỡng Hùng gia hậu đại. Hùng gia lai lịch rất thần bí, nghe nói Hùng gia lão tổ là một đầu yêu thú gấu. Hùng gia hậu nhân bên trong ngẫu nhiên liền sẽ có tử đệ kích phát yêu thú huyết mạch, cho nên lạ thường cường đại. Cái này tháp sắt đồng dạng to con chính là bi kịch phát yêu thú huyết mạch Hùng gia tử đệ. Lão tổ, người làm gì muốn để Hùng đại ra tay? Hùng Sùng Yên nghi vấn, đổi lấy là Hùng gia lão tổ một tiếng thấp thở dài. Hiện tại đem hắn chạy xuống là tại cứu hắn. Ngươi thật cho là hắn liền vô địch thiên hạ sao? Hùng Sùng Yên lúc đầu muốn nói đúng vậy, thế nhưng là lời nói đến bên miệng lại ngạnh sinh nuốt xuống. Nàng rất rõ ràng Hùng đại thực lực, cái này kích phát yêu thú huyết mạch Hùng gia tử đệ có thể một quyền đấm chết giả đan cảnh tu sĩ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 368 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.